Đại đạo độc hành, chương 421-1, sáng thế chi sơ diệt thế thần, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly sừng sốt nhìn khuyển nha này, hắn dần dần biến hóa, trên người dâng lên một loại chức tức đáng sợ cùng lúc trước khi đại chiến Lương Châu, 5 người chính mình tổ hợp đạo ma đại trận biến thành giống cổ thần như đúc. Chẳng qua, lần đó là chính mình lấy cái này đối phó người khác mà hôm nay là đối phương biến thân, đối phó chính mình, thật sự là gậy ông đập lưng ông, thật sự nhanh. Bất quá Lạc Ly cũng không có sợ, càng là càng đến nguy hiểm, càng là cường địch ở phía trước, hắn càng là bình tĩnh, hung ác. Khuyển thần âm cơ mẫu này chậm rãi mở to mắt lơ lửng ở phía trên đại địa cách mặt đất ước chừng 7 thước, ở trên người hắn khí tức vô tận quay cuồng, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Lạc Ly, nói. Con kiến nho nhỏ cũng dám thương hậu duệ ta, ngươi phải trả giá đại giới thảm trọng. Theo lời nói của hắn, phía trên mặt đất bùn đất quay cuồng, cây cối biến hóa, từng con cự khuyển chó lớn kỳ dị chậm rãi xuất hiện, có là nê khuyển chó bùn, có là thạch khuyển chó đá, có là thủy cầu chó nước, có là mộc cầu chó gỗ, ước chừng 17-18 con, mỗi một con đều là hình thù kỳ quái, ngươi nhìn qua bọn chúng, chỉ biết bọn chúng là chó, nhưng mà nhìn kỹ lại, đều là các loại quái vật kỳ dị. Đây là các loại mãnh khuyển đáng sợ của khuyển tộc tồn tại trong quá khứ, nhưng mà trừ bỏ mãnh ngao yếu nhất trong đó còn có dư mạch tồn tại ở địa vực cao tàng, các loài khác hiện tại đều đã diệt vong. Cự khuyển này sau khi biến hóa cũng không cần khuyển thần âm cơ mẫu chỉ huy, bọn chúng gào thét một tiếng, liền hướng về Lạc Ly phóng đi, một đám mở ra răng nhọn, hung mãnh vô cùng, hơn nữa bên trong mơ hồ, bọn chúng gào thét thành đàn, ngầm có ý chiến trận, có dấu vết thiên địa đại đạo. Nhìn đến cự khuyển này, Lạc Ly yên lặng nhắc tới. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác định phạt ác ở trước, nháy mắt từng đạo thiện công, vỡ nát bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rơi xuống trên người Lạc Ly, rơi xuống trên người cự khuyển. Lạc Ly sử ra thần thông thường thiện phạt ác chuẩn bị cùng bọn chúng buông xuống cổ thần, liều mạng chiến một trận. Thiện công rơi xuống trên người Lạc Ly, nhất thời phát huy tác dụng, Lạc Ly hai mắt lập tức có chút cứng ngắc, không có tư tưởng nào khác, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cùng ta là địch chết, chết chết chết chết chết. Nhất thời trên người Lạc Ly chỉ có một tín niệm, một tư tưởng, toàn tâm toàn ý. Ở dưới tín niệm này, Lạc Ly khí thế tăng vọt vô tận, cự kình bá đạo sát bị hắn thôi phát đến cực hạn, khí thế vô tận, lực lượng vô tận ở trên người hắn dâng lên. Sau đó hắn vung nắm tay, nháy mắt chợt lóe, trên người bùng nổ kim quang vô tận, khởi động phích lịch chấn quang độn, cả người hóa thành một đạo kim quang, cùng cự khuyển này bắt đầu chiến đấu. Cự khuyển này chính là thần thuật biến thành, trên người có thần năng bảo hộ pháp thuật bình thường, căn bản không thương tổn được bọn hắn, hơn nữa trên người thần quang quấn quanh công kích bình thường gần người, bọn họ cũng là kháng cự, có thể nói vạn pháp bất xâm, vạn binh bất phá. Nhưng mà Lạc Ly hiện tại sử ra thường thiện phạt ác thần thông, mỗi một quyền đều là tự động khởi động trọng kích thần thông, hơn nữa cự kình bá đạo sát bùng nổ, lực lượng đạt tới trình độ làm cho người ta sợ hãi, thật sự là một quyền thiên khai. Góc truyện audio.com Một quyền hải diệt, lại sử ra phích lịch chấn quang độn, cả người hóa thành quang điện vô tận, có tốc độ này mang đến lực lượng vô tận, lại hung mãnh. Một quyền đánh ra, bạo, phành, đầu chó từ một đám bùn đất tạo thành bị đánh bạo, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bay múa, sau đó lại là một quyền, toái, một cái đầu gỗ biến thành cự khuyển, chặn ngang bị đánh thành hai đoạn. Một quyền một cái, đánh hạ từng con một, chó này càng nhiều, hắn cũng là chó, ở dưới thiết quyền của Lạc Ly, một đám bị đánh cho sụp đổ. Bất quá chó này cho dù bị đánh bạo, lập tức tiếp tục hấp thu bùn đất cự thạch cây cối, một lần nữa tổ hợp, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa mỗi một con đều rất cường đại. Bọn chúng khôi phục, Lạc Ly liền tiếp tục đánh, ngươi khôi phục trăm ngàn lần, ta liền đánh nát ngươi trăm ngàn lần. Theo cự khuyển mãnh cầu này lần lượt bị đánh nát, thần quang trên người khuyển thần âm cơ mẫu, càng ngày càng ảm đạm, mỗi một lần bị đánh bạo, đối với hắn cũng là một loại thần năng bị tiêu hao. Rốt cuộc khuyển thần âm cơ mẫu chịu không nổi, hắn chu lên một tiếng, lập tức cự khuyển mãnh cầu này, bắt đầu tiêu tán, trở về đại địa. Hắn nhìn Lạc Ly nói, phàm nhân nho nhỏ thế mà có lực lượng này, đáng sợ. Bất quá, nói rốt cuộc ngươi bất quá là người, mà ta chính là thần. Ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn đều là tồn tại hèn mọn nhất. Phàm nhân, quỳ xuống cho ta. Theo hắn giống to, hắn trực tiếp ra tay, sử dụng thần uy áp hướng về Lạc Ly phát động công kích tinh thần đáng sợ. Trong nháy mắt uy áp vô tận, hướng về Lạc Ly gào thét mà đến, ở trong mắt Lạc Ly, giờ khắc này thân hình khuyển thần âm cơ mẫu đột nhiên trở nên cao lớn vô tận, khuếch trương vô tận, thân thể tăng lên từng trượng một, ở trước mắt Lạc Ly, hắn chính là cự nhân, chính là núi cao, chính là hải dương, chính mình thực chỉ là một con kiến, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng nghiền một cái, chính mình sẽ bị hắn nghiền nát. Phạm vi 10 dặm trong vòng thần ngục tất cả sinh mệnh tại đây dưới đây uy áp phóng ra ngoài, lập tức một đám nổ tung tử vong. Vô luận là ba chân sáu mắt kim tiễn đại thiềm thừ gì đó, hay là ma thú dị hình gì, toàn bộ sinh mệnh, cho dù là con run dưới lòng đất trong vòng 10 dặm này, bị thần uy này lan đến, toàn bộ tử vong. Đây là uy cổ thần, nếu những người khác hiện tại lập tức đã bị nghiền áp vỡ nát tinh thần, hồn phách sụp đổ, nhưng mà Lạc Ly có được ba đại linh thú, toàn bộ thần hồn niệm có bảo hộ cường đại, cho nên ở trong mắt Lạc Ly, đối phương chính là vô cùng to lớn, trừ bỏ to lớn này, cũng vốn không có cái gì. Lạc Ly cười ha ha nói, muốn cho ta khuất phục nằm mơ, lão tử phải đánh bạo ngươi. Hắn không phục, hắn cũng phóng ra ngoài khí thế chính mình, cứ thế đối kháng. Trên đầu khuyển thần âm cơ mẫu mơ hồ lưu lại mồ hôi, thần uy phóng ra ngoài này, đối với hắn cũng không phải sự tình thoải mái gì, nhưng miệng hắn còn nói. Ngu muội, phàm nhân, không quỳ, vậy chết cho ta. Hắn tiếp tục phóng ra ngoài thần uy mở rộng, 20 dặm, 30 dặm, chỗ nó đi qua, vạn vật tuyệt diệt. Lạc Ly gắt gao kiên trì, hét lớn. Không quỳ, không quỳ, người chó này nọ tính cái gì cũng xứng để cho ta quỳ. Đối kháng, tín niệm hai người, đang đối kháng vô hình. Theo đối kháng này, Lạc Ly dùng toàn lực toàn thân bùng nổ, máu sôi trào, cùng đối phương liều mạng. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, trong cơ thể Lạc Ly giống như có cái gì được bừng tỉnh, một loại lực lượng cường đại từ xưa, ở trên người Lạc Ly phát ra. Cách chương.